Thanh kiếm của quỷ, chương 220, cậu bạn Hải Phong, góc truyện audio.com. Nhất Uy nhanh chóng dùng máu của mình trị thương cho Trúc Chi. Nhân lúc cậu thanh niên vào nhà, Nhất Uy đã nhanh chóng đưa Trúc Chi lánh đi chỗ khác. Cô kể lại mọi chuyện cho Nhất Uy nghe, kể cả những lời nói của cậu thanh niên khi nói với thợ săn của quỷ. Nhất Uy nói, thợ săn quỷ có đến 2 tên, không biết ả khi nào quay lại tìm chị, chỉ câu giờ được 1 tuần thôi. Chúng ta phải có được lửa địa ngục hoặc lửa thần trước mới được. Nhất Uy lại nói, chị nói bạn nam đó đang tìm một gã làm ngưng thời gian. Nghe khẩu khí của cậu ta, chị tin tên đó hẳn đã gây ra chuyện gì kinh khủng lắm. Lúc nhắc đến hắn, cậu ta nổi điên thực sự và chỉ muốn giết hắn cho bằng được mà thôi. Nhất Uy đắn đo nói, chị khẳng định cậu ta chỉ là con người bình thường thôi chứ. Em nghi ngờ điều này. Người bình thường nếu có mê tín dị đoan thì cũng chỉ biết về ma quỷ thôi. Cậu ta biết về thợ săn quỷ và đọc về nó. Cậu ta tìm được cuốn sách Bóng đêm, một cuốn duy nhất của bác bảo vệ. Viết ra ư? Trúc Chi gật đầu nói. Tốt nhất không nên để cậu ta biết chúng ta có dòng máu lai. Chúng ta vẫn chưa biết hết về con người đó. Nhất Uy đưa Trúc Chi trở về nhà sau khi vết thương của cô lành lại. Trên đường đến trường, Nhất Uy nói giọng buồn bã. Thằng Lâm hết kỳ này sẽ đi du học. Nó có ước mơ trở thành cảnh sát mà. Trúc Chi gật đầu. Lâm giỏi võ lẫn bắn súng. Tài năng như vậy mà không phát huy đúng là uổng một người tài. Chị thấy như vậy là tốt cho cậu ấy. Chỉ hơi buồn vì cậu ấy không hề nhớ một chút nào về tình bạn của tụi mình. Trúc Chi vẫn chưa quên lời tỏ tình của Thanh Lâm dành cho mình. Thanh Lâm khiến cô nhiều lần cảm động. Tấm chân tình mà cậu dành cho cô. Cô chỉ có thể chọn cách khắc cốt ghi tâm mà không thể đáp trả lại. Cô hy vọng sau này sẽ có người xứng đáng với tình yêu của Thanh Lâm. Nhất Uy cố tìm chuyện khiến Trúc Chi vui lên. Mình đi thăm Hiếu Minh không? Hôm nay, cậu ấy xuất viện rồi. Thầy Hóa điện thoại cho em biết tối qua. Ngay sau khi tụi mình về, thì cậu ấy tỉnh lại. Trúc Chi đồng ý. Dĩ nhiên cô muốn gặp Hiếu Minh. Cuộc trò chuyện nho nhỏ của họ trong bệnh viện vẫn còn in hằn trong não bộ của cô. Cô rất muốn gặp anh thêm một lần nữa. Hai người không nói gì thêm cho đến khi đến trường. Thanh Lâm gặp mặt Trúc Chi và Nhất Uy tại trường. Cậu kể lại cho hai người biết một chút về vụ án kỳ lạ kia. Thiên Thanh đã theo dõi cả đêm tất cả họ hàng của Mai. Nhưng vẫn chưa thấy tên giết người xuất hiện. Khi nhắc đến chuyện này, Thanh Lâm có tỏ ý mỉa Mai Trúc Chi khi suy đoán hung thủ sẽ tìm tới giết họ hàng của nạn nhân. Cậu cho rằng cô vẫn chưa có kinh nghiệm mà tỏ vẻ thám tử như cậu và Nhất Uy. Thanh Lâm nói tiếp, còn vụ án mấy anh chị sinh viên cũng có kết quả kỳ lạ nữa. Tất cả nạn nhân đều đã khôi phục nhan sắc lại rồi. Bác sĩ cũng ngạc nhiên, Trúc Chi vừa nhớ lại chi tiết đã gặp cụ già đi lang thang trong đêm. Tối hôm đó, quả thật cô đã gặp qua cụ già. Chứ không phải một giấc mơ nào cả. Bà ta cố rút hết linh khí trên mặt của cô. Đáng tiếc, khi bà ta cố thực hiện điều đó, bà ta lại vô tình rút quỷ khí trên mặt của cô. Điều đó khiến bà ta đau đớn và biến khuôn mặt của bà thành khuôn mặt quỷ. Cụ già đi lang thang đó được mệnh danh là kẻ lấy sắc đẹp. Bà ta phải hút dương khí trên mặt của những người trẻ tuổi mới khiến bà ta trở nên xinh đẹp và sống lâu. Thức ăn ưa thích của bà ta là những người trẻ tuổi đẹp đẽ. Bà ta thường tỏ ra là một người yếu đuối cần được giúp đỡ. Sau đó lừa họ đến gần mình và hại họ. Trúc Chi đã vô tình phản đòn lại bà ta. Bà ta vì hút nhầm quỷ khí của cô nên khiến khuôn mặt bà ta trở nên dị dạng. Dòng máu của quỷ vương là nhược điểm chí mạng mà bà ta có nhắc đến trước khi chết. Trúc Chi chờ Thanh Lâm rời khỏi mới kể lại sự việc cho Nhất Uy nghe. cậu cũng suy đoán do phần quỷ khí của tiểu ma vương đã vô tình hại được bà ta. Hy vọng những kẻ khác trong âm giới không ngửi được thông tin này và tìm đến đây. Nếu không họ sẽ thật sự gặp rắc rối. Huyết yêu nhất định sẽ biết được những điều lạ lùng xảy ra xung quanh hai người. Có một người xuất hiện cản đường Trúc Chi. Đó là anh bạn hàng xóm. Không ngờ, anh bạn ấy lại học cùng trường với cô. Lại còn là hàng xóm lớp bên cạnh. Cậu ta nhìn thấy Trúc Chi đi ngang qua lớp học thì chạy ra bắt chuyện. Chủ yếu, cậu ta quan tâm đến vết thương đằng sau lưng của cô. Trúc Chi liếc mắt cho Nhất Uy thầm ngỏ ý, đó là cái anh chàng hàng xóm trong câu chuyện của họ trước đó. Anh bạn hàng xóm tỏ ý muốn nói chuyện với Trúc Chi một mình. Vì thế, Nhất Uy bất đắc dĩ lánh đi chỗ khác, đứng đằng xa âm thầm quan sát. Bạn nam nói với Trúc Chi, vẻ lo lắng rành rành. Vết thương của bồ không sao chứ? Trúc Chi nói nhanh, không đáng ngại. Một người anh của người bạn của tôi học bên y dược. Anh ấy đã băng bó vết thương. Nó chỉ chảy sơ sơ. Không nguy hiểm gì hết. Cậu bạn hàng xóm cuối cùng cũng tự giới thiệu. Tôi tên Hải Phong. Tôi mời bồ ăn chưa? Tôi muốn cảm ơn chuyện hồi sáng này. Tôi không phải là người muốn mắc nợ người khác. Trúc Chi không cách nào ngoài đồng ý trước rồi tính sau. Nhờ vậy, Hải Phong mới bỏ vào lớp học của cậu. Cô cũng nhanh chóng vào lớp học. Nhất Uy kè kè bên cạnh hỏi thăm tình hình. Trúc Chi sẵn lòng kể cho Nhất Uy nghe cuộc trò chuyện nho nhỏ của cô và Hải Phong. Thầy hiệu trưởng quyết định vẫn tiếp tục duy trì những tiết học. Mặc dù cảnh sát vẫn chưa điều tra ra hung thủ, thầy cho rằng chuyện học của học sinh cũng quan trọng không kém với chuyện tìm ra kẻ sát nhân. Và thầy chấp nhận cho cảnh sát tăng cường tuần tra liên tục trong trường. Vậy mới khiến phụ huynh và học sinh yên tâm mà đến trường. Trúc Chi không có ý kiến trong chuyện này. Trước đó vài phút, cô nghe loáng thoáng Thanh Lâm nói chuyện với Nhất Uy về việc Thiên Thanh đã làm theo ý tưởng điên rồ của nhỏ đó, Thanh Lâm dùng danh xưng này ý chỉ Trúc Chi. Anh đã đề nghị thầy hiệu trưởng cho học sinh nghỉ học cho đến khi cảnh sát tìm ra hung thủ. Dĩ nhiên thầy đã cho anh một trận kèm theo một câu khiến anh chạnh lòng. Bà tin cái năng lực của cảnh sát, ắt là sẽ tìm ra thủ phạm nhanh thôi. Còn không thì như những lần trước, thủ phạm vĩnh viễn không được tìm ra và cái trường này phải đóng cửa đến khi nào. Thanh Lâm còn nói với Nhất Uy. Mày đừng thân với nhỏ đó quá. Coi chừng lậm tính cách kỳ quái của nó nữa. Mày biết nó bắt anh Thanh dịch ba cái mớ chữ nôm về một cái gọi là lửa địa ngục không? Nó không được bình thường. Nhất Uy rất muốn nói cho thằng bạn mình biết về cái sự si mê điên dại của nó đối với Trúc Chi trước kia to lớn thế nào. Cậu còn chưa quên cái vụ nó muốn hy sinh tuổi thọ và linh hồn của mình chỉ vì muốn cứu mạng Trúc Chi thôi đâu. Vậy mà giờ đây lại còn khuyên cậu đừng nên chơi với nhỏ đó. Thanh Lâm tiếp tục đâm chọt. Chứ bộ mày tin ba cái mớ địa ngục kia là có thật hay sao? Nhất Uy hết chịu nổi rồi. Cậu cằn nhằn, nhiều khi Trúc Chi đang nghiên cứu chữ nôm thì sao? Mày toàn nghĩ linh tinh. Mày thích nó hay gì mà mày bênh nó vậy? Nhất Uy xua tay bỏ vào lớp. Vì tiếng trống báo hiệu vào lớp, tốt nhất Thanh Lâm đừng nên nhớ ra đoạn tình đơn phương của nó với Trúc Chi. Nếu không hẳn là nó sẽ phải hối hận ghê lắm vì những gì đang nghĩ lúc này về cô. Nó nghĩ rằng cô bị điên chứ không ai bình thường lại tin vào ba cái mớ tâm linh kia làm gì. Thanh Lâm thấy Nhất Huy lần đầu như sắp gây gổ với mình chỉ vì một đứa con gái thì tức lắm. Cậu không thèm quan tâm đến cô bạn Trúc Chi kia, mà chỉ lo chăm chú học hành và điều hành lớp dưới cương vị lớp trưởng. Chẳng việc gì cậu phải để ý đến cô cả. Tính cách của cậu đâu có hẹp hòi như thế. Có điều, chắc cậu cũng bị điên bởi vì lâu lâu trái tim của cậu lại nhói nhói tưng tức một cách kỳ lạ khi nhìn Trúc Chi. Tan trường, Nhất Uy và Trúc Chi không về nhà. Hai người cùng ghé qua lớp 11A5 rủ Hải Phong đi ăn trưa. Thanh Lâm từ chối đi cùng, vì sợ có cảm xúc kỳ lạ với Trúc Chi. Ban đầu Hải Phong không hiểu sao Trúc Chi lại rủ thêm Nhất Uy đi cùng. Sau đó, cậu cũng điều tra một chút về Nhất Uy. Thì ra, cậu ta thuộc con nhà nòi, một pháp sư trừ tà hẳn hoi. Cả ba người chính thức chào hỏi nhau một chút. Tính ra họ cũng có chút duyên phận. Hải Phong chẳng có việc gì từ chối khi làm bạn với hai người kia cả. Nhất là khi cậu chỉ vừa mới chuyển đến sống cùng cậu mợ mấy bữa nay. Hải Phong hỏi Nhất Uy. Tao nghe nói gia đình mày hành nghề pháp sư. Nhất Uy gật đầu đáp trả. Hải Phong có vẻ vui khi Nhất Uy tự mình chứng thực điều đó. Cậu nói tiếp, như vậy, hẳn mày phải biết rất nhiều về âm giới. Nhất Uy gật đầu, một chút, Hải Phong bắt đầu giới thiệu. Tao là Hải Phong, Lê Hải Phong, ba mẹ tao vừa qua đời cách đây không lâu. Tao vừa chuyển từ Đà Lạt tới đây ở với cậu mợ. Nhất Uy chia buồn, tao rất tiếc về chuyện đó. Hẳn là mày phải đau lòng lắm mới thu hút thợ săn quỷ tới. Trúc Chi không muốn Hải Phong nhớ về chuyện đau lòng mà cậu ấy vừa trải qua. Cô bắt đầu tò mò, chuyển sự chú ý của Hải Phong sang chuyện khác. Tại sao ông lại biết về thợ săn quỷ? Hải Phong thành thật trả lời, giọng có đôi chút buồn rầu. Ba mẹ của tao có một cuốn sách cổ được viết bằng chữ Nôm. Vì họ là nhà nghiên cứu ngôn ngữ học và siêu tầm rất nhiều cuốn sách cổ. Họ còn dịch ra chữ quốc ngữ, nên tao cũng đọc được chút chút về thợ săn quỷ. Hải Phong muốn chứng minh lời nói của mình là thật nên nó lôi một cuốn sách dày cộm bỏ lên mặt bàn. Nó đẩy cuốn sách về phía Trúc Chi và Nhất Uy nói. Đây, nó đã được dịch ra. Bản gốc tao để ở nhà rồi. Cuốn sách mà Hải Phong đưa hoàn toàn không giống với cuốn sách bóng đêm mà Nhất Uy và Trúc Chi có trước đó. Nó dày và chi tiết hơn rất nhiều. Đặc biệt ở phần thợ săn quỷ. Nó còn ghi chú thêm một dòng chữ rất dài về câu thần chú triệu hồi và thần chú tạo ra lừa quỷ để giết dứt điểm nó. Một cuốn sách như vậy tại sao ba mẹ Hải Phong lại có được nó? Một người bình thường không liên quan đến âm giới làm sao lại sở hữu loại sách có tất cả mọi thứ về âm giới như vậy? Trúc Chi không nén được nên mở miệng hỏi tiếp. Tại sao họ có được một cuốn bí thuật về những sinh vật trong truyền thuyết được nhỉ? Hải Phong trả lời. Tao không biết. Họ làm việc rất bí mật. Chỉ đến khi họ bị giết, tao mới biết có một thế lực khác tồn tại song song với thế giới con người. Hải Phong nói đến đây mặt trở nên buồn rười rượi. Ánh mắt nhìn về một nơi xa xăm. Trong lòng nó vừa có chút xót xa, vừa có chút tức giận. Đáng lý, nó sẽ được sống cùng ba mẹ tới già. Nó còn chưa báo hiếu họ ngày nào thì phải tự mình tổ chức đám tang cho họ. Hải Phong bồi hồi kể lại. Họ bị giết trong căn nhà kín. Cảnh sát đã kết luận một cách vội vàng rằng hai người vô tình bị thiêu chết bởi một vụ dò dỉ khí ga. Tao làm sao mà tin hai con người luôn cẩn thận trong tất cả mọi thứ lại bị chết một cách lãng nhách như vậy? Mà chuyện còn phi lý ở chỗ, chỉ hai người bị lừa thiêu chết, còn mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên không hề hấn gì, cách trương.